Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 16 Thiên mệnh chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà là Thanh Đế trường sinh thể. Mặc dù chỉ là bản nhân chi thiên, nhưng cũng đủ để chính mình một đường tu luyện tới thiên đan cảnh. Đoán thể, linh mạch trúc cơ, luân hải thiên đan. Thanh Đế trường sinh thể bản nhân chi thiên này, đã bao hàm trọn vẹn công pháp tu luyện của 5 cái cảnh giới lớn. Xem như mình không ăn đan dược, không có cơ duyên, chỉ dựa vào bế quan khổ tu, lấy uy năng của Thanh Đế trường sinh thể, 100 năm về sau chắc chắn tới thiên đan cảnh. Kinh khủng làm sao a, lúc ở học viện Hạ Nhất Minh cũng gặp qua rất nhiều học sinh cũ không đủ tài nguyên tu luyện, tuổi hơn 50 còn đang đau khổ dãy dụa ở linh mạch cảnh đây. Cho nên Hạ Nhất Minh căn bản không do dự chút nào, lập tức bắt đầu một khóa tu luyện Thanh Đế trường sinh thể bản nhân chi thiên này. Bởi vì là phần thưởng của hệ thống, không tới một lúc Hạ Nhất Minh đã nắm giữ hoàn toàn. Theo một tiếng vang trong cơ thể, lực lượng màu xanh hùng hồn như dòng nước lũ chậm rãi luân chuyển khắp toàn thân Hạ Nhất Minh từ trên xuống dưới, lực lượng khổng lồ không ngừng tưới nhuần mỗi một chỗ kinh mạch xương cốt huyết nhục trong thân thể. Răng rắc, ở dưới sự cải tạo của Thanh Đế trường sinh thể, cả người Hạ Nhất Minh đều cảm giác như thoát thai hoán cốt, da thịt óng ánh sáng long lanh, khuôn mặt càng trở nên tuấn tú hơn, chiều cao còn cao thêm một đoạn. Theo Hạ Nhất Minh hơi vung tay lên, thậm chí còn dẫn động ra tiếng xé gió rất nhỏ. Tuy rằng tu vi còn là linh mạch cảnh sơ kỳ, thế nhưng là Hạ Nhất Minh có tự tin tuyệt đối. Gặp lại chiến đà thú, không cần công kích nhược điểm phần bụng dưới của nó, một quyền của mình là có thể đấm cho nó hoa mắt chóng mặt. Đây chính là chỗ đáng sợ của Thanh Đế trường sinh thể. Minh ca, nhìn vào Hạ Nhất Minh đột nhiên ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, mì thịt bò quay tới quay lui, cũng không dám quấy rầy a, buộc lòng phải. Tiện thể lại làm một bước nhảy tự tin, độc chết một con chiến đà thú. Chỉ ngồi chờ đợi Minh ca chẳng có việc gì làm nên phải kiếm việc làm thêm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lúc này, Hạ Nhất Minh mở hai mắt ra, ánh mắt tỏa sáng lập lòe, bàn tay nặng nề đập vào trên bờ vai của mì thịt bò vừa mới sống lại chạy tới. Ngươi rất giỏi, làm rất tốt, đi triệu tập các đệ tử, bổn tông chủ muốn tuyên bố một việc lớn. Hạ Nhất Minh lớn tiếng nói, được đi thôi Minh ca. Mì thịt bò đắc ý chạy về trên núi, lớn tiếng gào to. Tất cả mọi người nghe đây, Minh ca triệu tập tất cả mọi người, có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Theo mì thịt bò gào to, các ngươi chơi khác thi nhau bỏ công việc trong tay xuống, vội vàng tới tập trung. Nhìn vào đám người chơi miệng đầy dầu mỡ, còn có không ít người trong tay còn cầm theo sâu thịt nướng này, Hạ Nhất Minh càng nhìn thì càng thích thú. Mặc dù có một số người chơi rất hài hước, nhưng hài hước thì thế nào? Toàn bộ nhờ vào mì thịt bò hài hước này chính mình chẳng những hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống mà còn thành công thu được Thanh Đế trường sinh thể cái công pháp nghịch thiên này. Đệ tử mì thịt bò đâu? Đệ tử ở đây, mì thịt bò lập tức nhảy ra, nửa quỳ trên mặt đất một mặt mừng rỡ. Đệ tử mì thịt bò sáng tạo chiến thuật giết chết chiến đà thú hoàn toàn mới, bổn tông chủ rất hài lòng, do đó ban thưởng 1.000 điểm cống hiến tông môn. Một viên đoán thể đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, lập tức lật tay một cái, một viên đoán thể đan đã xuất hiện ở trong tay. Đệ tử đa tạ tông chủ, mì thịt bò mừng rỡ, trả lời vô cùng ăn nhập kịch bản. Sau đó nhận lấy đoán thể đan, hơn nữa càng kích động hơn chính là, mì thịt bò thu được nhắc nhở, 1.000 điểm cống hiến đi thẳng vào túi. Này bằng với chơi 10 con chiến đà thu a, cái gì vậy, 1.000 điểm cống hiến. Trời ơi, như vậy cũng được, mì ca uy vũ a, mì ca ta muốn theo ngươi lăn lộn. Những người chơi khác đều chấn kinh, tuy rằng sau khi mì thịt bò liên tục giết chết mấy con chiến đà thú thì bị những người chơi khác theo dõi vây xem, học trộm được biện pháp. Nhưng vẫn như cũ cũng có mấy người chơi cho tới bây giờ, ngay cả một con chiến đà thú cũng còn chưa giết được. Kết quả mì thịt bò đã có số điểm cống hiến vượt qua 2.000. Cái gì là đại lão? Đây chính là đại lão A, lúc này, vừa đúng mặt trời mọc lên từ hướng đông, một ngày mới đã tới. Hạ Nhất Minh không nói hai lời, lập tức đăng nhập. Đánh dấu, đinh ký chủ đánh dấu thành công, ban thưởng đánh dấu thiên mệnh chi thuật khí vận chi chủ. Hiệu quả một đệ tử của ký chủ giết chết bất kỳ sinh linh nào là linh mạch cảnh hoặc trở lên đều sẽ thu hoạch được giá trị khí vận, những giá trị khí vận này tất cả đều gom góp vào trên người của ký chủ. Ký chủ có thể dùng giá trị khí vận để trao đổi lấy tu vi, để tăng cảnh giới của mình lên. Hiệu quả hai ký chủ cũng có thể trao giá trị khí vận cho đệ tử của mình, trực tiếp đề thăng tu vi của đệ tử lên. Hiệu quả 3 ký chủ có thể chia sẻ công pháp chủ tu của bản thân cho đệ tử dưới trướng, như là ngọc giản công pháp, để cho đệ tử lĩnh ngộ cách tu luyện. Sau khi đọc hướng dẫn phần thưởng đánh dấu, Hạ Nhất Minh sợ ngây người. Thiên mệnh chi thuật, ở trong điển tịch cực kỳ cổ xưa, Hạ Nhất Minh từng đọc qua ghi chép về thiên mệnh chi thuật. Nghe nói, đây là tuyệt kỹ mà ở thời đại Thái Cổ cực kỳ lâu đời, tu sĩ thời Thái Cổ lĩnh ngộ lực lượng thiên đạo mới nắm giữ được. Ở vào thời đại bây giờ này thì sớm đã thất truyền. Dù chỉ là thu hoạch được một chút mảnh vỡ của thiên mệnh chi thuật, thoáng lĩnh ngộ một chút xíu thì cũng đủ để thành lập một cái thế lực vô địch, đủ để hoành hành ở Thương Huyền Đại Lục trong 100 năm. Thiên mệnh chi thuật chính là châu bò như vậy. Thiên mệnh chi thuật khí vận chi chủ này quá nghịch thiên đi. Này tương đương với tất cả người chơi không chỉ có thể đánh công phu, làm nhiệm vụ cho ta mà còn có thể làm công giúp ta tăng cao tu vi, cách chương.